Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, làm lại từ đầu. Tàng Thiên Cơ nói, đâu chỉ a, vừa mới vãn bối cùng đoàn người trò chuyện một hồi. Theo mấy vị tiến vào huyễn cảnh tương đối trễ, đạo hữu chỗ đó đại khái giải một chút tình huống. Sau đó thôi toán một chút, phát giác thì liền vãn bối chính mình. Đều đã bị vây ở này hơn ngàn năm, tại bên ngoài đều đã thành cổ nhân. May ra thận ma huyễn cảnh bên trong thời gian tan biến là khác biệt, mọi người thọ nguyên thực cũng không có bao nhiêu hao tổn. Trương Nhất Lưu cứng họng, bỗng nhiên nửa ngày nói, đều đi qua hơn ngàn năm, lâu như vậy a, nhiều năm như vậy đi qua, cái kia tông môn, ta Vô Địch Kiếm Tông, không biết bây giờ như thế nào. Trương Tiền Bối yên tâm, một cái diện mạo xinh đẹp nữ tử nói ra, Vô Địch Kiếm Tông hiện tại vẫn như cũ là ta Bắc Trương lớn nhất cường đại tông môn một trong. Đó là 10 phần hưng vượng. Trương Nhất Lưu nghe vậy, sắc mặt vui vẻ, lẩm bẩm nói, vậy thì tốt. Chợt nhớ tới một chuyện, hỏi tiếp, vị tiên tử này, người cũng biết hiện tại Vô Địch Kiếm Tông tông chủ là người phương nào đảm nhiệm? Theo thiếp thân biết, Vô Địch Kiếm Tông tông chủ chính là Trương Viễn Sơn, Trương Tiền Bối. Phụ nhân kia đáp, Trương Viễn Sơn, chấm ngoặc kép. Trương Nhất Lưu nhíu mày suy tư nửa ngày, hoàn toàn nhớ không nổi cái này Trương Viễn Sơn là người thế nào. Tàng Thiên Cơ nói, Trương Tiền Bối, chư vị, tại hạ lúc trước muốn cùng mọi người nói cũng là như Trương Tiền Bối gặp gỡ vấn đề này. Vấn đề này quan hệ đến ta đến tương lai sinh tồn, cho nên không thể không dự đoán nghiên cứu thảo luận một chút. Tình huống là như vậy, chúng ta trên giang hồ biến mất đã lâu, các ngươi trước suy nghĩ một chút, mỗi cái gia tộc hoặc là tông môn chẳng lẽ còn hội để trống chỗ, một mực chờ lấy chư vị trở về sao? Chúng người phần lớn sắc mặt siết chặt, lộ ra mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, hiển nhiên lúc trước chỉ lo cao hứng, cũng không có nghĩ đến sâu như vậy xa. Tàng Thiên Cơ nói tiếp, mọi người đều biết, địa vị cùng quyền thế loại vật này thế nhưng là một cái củ cải một cái hố. Phía trước hố để trống, đằng sau mới có thể trống đi tới. Nói câu không xuôi tai lời nói, chư vị cũng là cái kia sớm đã nhảy ra ngoài hố cây củ cải lớn. Đều mấy trăm hơn ngàn năm không có tin tức, hôm nay bỗng nhiên trở về liền muốn tìm cái hố to. Trong hố củ cải sẽ nghĩ như thế nào? Chư vị cân nhắc qua không có? Tàng Thiên Cơ nói đến đây, ánh mắt dò xét một vòng, thấy mọi người đều rơi vào trầm tư, hiển nhiên đã ý thức được cái gì. Tàng Thiên Cơ tiếp lấy lớn tiếng nói, chư vị muốn là thì dạng này mắt mở trừng trừng, không còn che giấu địa trở về, lại là kết quả gì? Cái kia tất nhiên là nhấc lên từng trận gió tanh mưa máu. Chư vị không muốn khinh thị người đối quyền thế tham luyến, đem hiện có trật tự đánh tan một lần nữa, phân phối đó là muốn điền vào đi vô số mạng người. Cái này không cần nhiều lời đi, huống chi những thứ này người đều là các ngươi thượng tôn hạ liêu, bạn thân con cháu, thậm chí con cái đời sau, cái này nỡ lòng nào a? Cũng là chư vị chính mình, thì dám nói có thể tại như vậy gió tanh mưa máu bên trong toàn thân mà lui sao? Mọi người nghe vậy nhất thời châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán lên, phần lớn người đều liên tục gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên đều đã tán đồng Tang Thiên Cơ cái nhìn, cũng là Trương Nhất Lưu nghe đến đó cũng là thần sắc nghiêm nghị. Hướng về Tang Thiên Cơ nói, thần toán tử, quả nhiên danh bất hư truyền, suy nghĩ xác thực sâu xa, lão phu lúc trước thất kính. Thật sự là hậu sinh khảo ý a, nói chỉnh quần áo. Hướng về Tang Thiên Cơ khom người thi lễ. Tang Thiên Cơ vội vàng khom người đáp lễ. Miệng nói, tiền bối chiết sát tại hạ. Vậy theo ngươi nói, ta chờ sau này cần phải như thế nào làm cho phải đây? Trương Nhất Lưu hỏi, Tang Thiên Cơ nói, chúng ta lúc trước sống ở cái kia thận lâu huyễn cảnh bên trong. Mỗi ngày làm bất quá là tranh quyền đoạt lợi cái kia một bộ. Sống được cũng có thể nói là bè lũ xu nịnh. Sau cùng như thế nào đâu? Còn không phải một trận hư huyễn. Hôm nay huyễn cảnh một chiều sụp đổ, người người đánh về nguyên hình. Trên thực tế mọi người cũng có thể xem như làm người hai đời. Còn có cái gì nhìn không mở đâu. Lương Thành nghe đến đó, cũng là như có điều ngộ ra. Âm thầm gật đầu, trong lòng sáng sủa rất nhiều. Tang Thiên Cơ gặp mọi người giống như có điều ngộ ra. Càng là cất cao giọng nói. Chư vị, năm đó các ngươi địa vị quyền thế. Chẳng lẽ là trời sinh thì mang đến sao? Đây còn không phải là chư vị dựa vào chính mình một đao một kiếm. Cần cù chăm chỉ liều tới. Ngay sau đó tình hình, không bằng mọi người để xuống tư thái. Đem chính mình làm thành một người mới. Lấy chư vị ánh mắt kiến thức. Đợi một thời gian, chẳng lẽ hội sống đến mức còn không bằng trước? Đúng, chính là như vậy. Ha ha, lão phu cũng không tin. Bắt đầu lại từ đầu hội không sống được nữa. Ha ha ha, tốt, thật sự là nghe vua nói một buổi. Hơn hẳn đọc sách 10 năm a. Trương Nhất Lưu cười ha ha, thần sắc phóng khoáng, lớn tiếng nói. Ta từ hôm nay trở đi cũng không phải là cái gì cầu thí giang hồ tiền bối Trương Nhất Lưu. Ta là mới ra đời Trương Tiểu Tam. Ha ha, thật tốt, đây là lại sống một thế cảm giác a. Mọi người cũng cười lên ha ha. Có người nói, tiền bối nói hay lắm, thì liền tiền bối đều có thể để xuống. Ta điểm này thân phận địa vị lại tính toán chó cứt a. Ta bây giờ cũng là người mới Lý Tiểu Nhị. Tiền bối cái dám, Trương Tiểu Tam nói, nơi này không có cái gì tiền bối. Ha ha ha, đúng, không có tiền bối. Ta Chu Tiểu Tứ cho mọi người chào hỏi. Còn có ta Trịnh Tiểu Thất. Ta Tiểu Vương Bát, a phi phi, không đúng, là Vương Tiểu Bát, ta Vương Tiểu Bát cũng sáng cái tướng. Ha ha ha, mọi người cười đến ngửa tới ngửa lui. Lúc trước ngưng trọng bầu không khí quét sạch sành xanh, như nhặt được tân sinh mọi người bèn nhìn nhau cười. Không ít người lẫn nhau bắt tay lấy. Trước đó những cái kia lạ lẫm ngăn cách cảm giác biến mất hầu như không còn. Tất cả mọi người để xuống trước kia những cái kia hư danh. Lấy giang hồ mới người thân phận thể nghiệm cái này được đến không dễ lần thứ hai tân sinh. Tất cả mọi người đồng ý ra ngoài sau đối Bất Quy Sơn huyễn cảnh bên trong đã từng phát sinh sự tình. Giữ kín như bưng, không được để lộ ra đi. Đồng thời từng cái phát xuống tâm ma thệ lời. Cứ như vậy, mọi người lẫn nhau ở giữa đều cảm thấy là đang thủ hộ một cái cộng đồng bí mật. Mỗi người ở giữa cảm giác không khỏi thân mật lên. Lại nấn ná mấy canh giờ, mọi người rốt cục quyết định muốn đi ra cái này Bất Quy Sơn. Một lần nữa lấy người mới thân phận xông sáo thiên hạ. Tang Thiên Cơ nói, mọi người hôm nay ly biệt sắp đến, tin tưởng đều có thể xông sáo ra một phen sự nghiệp. Chỉ là chớ có quên hôm nay phần tình nghĩa này. Vô luận tu vi cao thấp, là môn phái nào, có khả năng lời nói, tận lực giúp đỡ lẫn nhau. Cho dù có chút việc không may, người tính không bằng trời tính, bất hạnh trở thành địch nhân. Nhớ kỹ hôm nay chi tình, cũng tận lượng không muốn đuổi tận giết tuyệt mới tốt. Mọi người nghe vậy cũng là thổn thức không? Ngừng, ào ào gật đầu đáp ứng. Biết lần này ly biệt về sau, gặp lại chưa hẳn vẫn là hữu bằng. Nói không chừng lẫn nhau ở giữa vì mỗi người lợi ích cùng tiền đồ hội thành đối thủ cùng địch nhân. Loại chuyện này tại nhân sinh bên trong thật sự là khó mà tránh khỏi. Nhưng là giống như Tang Thiên Cơ chỗ nói. Lẫn nhau ở giữa giữ lấy một chút như vậy hương hỏa chi tình cũng là phải có chi nghĩa. Lương Thành cũng là lòng sinh cảm thán. Khác người tình huống không biết. Có thể chính mình đối địch với mọi người cơ hồ là đã định trước kết quả. Rốt cuộc những thứ này người không sai biệt lắm toàn bộ đều là Bắc Trương địch quốc tu sĩ. Chính mình sau này thân ở Đại Huyền, thù địch không cách nào tránh khỏi. Còn có một vấn đề chính là, lần này thả ra vây ở Bất Quy Sơn nhiều như vậy cường đại tu sĩ. Đối Bắc Trương đề cao hẳn là không nhỏ, mặc dù mình dự tính ban đầu bất quá là muốn tự cứu. Thế nhưng là kết quả dù sao cũng là đề cao thật lớn Bắc Trương thực lực. Nhiều như vậy dữ dội cái gọi là Bắc Trương tân nhân nổi lên. Đối với Đại Huyền quốc cũng là một cái uy hiếp rất lớn. Lương Thành âm thầm quyết định, chuyện này đã bên ngoài không người biết được. vậy liền vĩnh viễn cũng không thể thổ lộ ra đến. Bằng không chính mình thả ra nhiều như vậy Bắc Trương Mãnh Nhân sự tích một khi truyền đến Đại Huyền Quốc đi, vậy mình nhưng là thành Đại Huyền Quốc tội nhân. Như thế lời nói về sau cũng không muốn tại Đại Huyền Quốc lan lộn ra Bất Quy Sơn sơn cốc. Mọi người đứng tại trống trải không người đường buôn bán phía trên. Từng cái lòng sinh cảm khái. Rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Cảm thán một phen về sau. Ào ào cáo từ rời đi. Nhận định tốt chính mình muốn đi phương hướng. Chậm rãi tản ra. Lương Thành trong đám người duy nhất quan tâm người tự nhiên là cái kia Trần Hiểu Tuyền. Hai người nắm tay lẫn nhau dặn dò. Thật lâu mới phất tay bịn dịn chia tay. Lương Thành nhìn lấy Trần Hiểu Tuyền hướng bắc đi xa bóng người. Thở dài một hơi. Cái này từ biệt cũng không biết sau này phải chăng còn hội gặp lại. Lúc này mới quay người ngự kiếm. Án lấy cố định phương hướng. Hướng về đông nam phương hướng Vũ Ninh Thành bay đi. Một đường hướng đông bay về phía nam độn lấy. Lương Thành không tiếp tục nhìn thấy một người. Bởi vì lần này theo Bất Quy Sơn sau khi ra ngoài. Muốn đi thủ đô Vũ Ninh Thành người tuy nhiên không ít. Thế nhưng là đều sẽ lựa chọn trước hướng bắc đi đến Hô Lan Thành sau lại truyền tống đến Vũ Ninh đi. Dạng này mới là đỡ tốn thời gian công sức lựa chọn. Nhưng là Lương Thành quyết định còn là mình theo đường buôn bán một mình bay thẳng Vũ Ninh. Tuy nhiên muốn trì hoãn 1-2 tháng. Có thể là bởi vì chính mình thân phận mẫn cảm. Cho nên cùng người khác liên quan càng ít càng tốt. Tuy nói tại cái kia Bất Quy Sơn bên trong mọi người cùng một chỗ lúc. Chính mình không có tiết lộ đến từ Huyền Quốc bí mật. Thế nhưng là đến ngoại giới về sau. Tình huống kia thì khác biệt. Tại bên ngoài gặp gỡ sự tình các loại. Bao quát phong thổ nhân tình. Ẩm thực lời nói mấy cái này. Lương Thành cũng không có lòng tin cam đoan chính mình có thể thủy chung làm được giống một cái. Chánh thức Bắc Trương người. Cùng chánh thức Bắc Trương người ở chung một chỗ. Chưa hẳn có thể che giấu qua được. Vạn nhất lòi đuôi. Vậy coi như là đại phiền toái. Nói không chừng sẽ đưa tới họa sát thân. Huống chi lần này trêu chọc cái kia thần bí ám ảnh các. Có trời mới biết cái tổ chức kia đối với mình tình huống nắm giữ nhiều ít. Có thể hay không lại phái ra so dần cửu càng kinh khủng sát thủ tới đối phó chính mình. Lương Thành một bên ngự kiếm phi hành. Một bên nhớ lại chính mình cùng dần cửu ở giữa tất cả đối thoại cùng toàn bộ bị đuổi giết quá trình. Bắt đầu lại từ đầu theo làm rõ mạch suy nghĩ. Không buông tha bất luận cái gì chi tiết. Sau cùng ra kết luận là ám ảnh các giống như nhận định chính mình là một tên ma đạo tu sĩ. Cái này cũng khó trách. Bởi vì lúc đó chính mình tại Hô Lan Thảo Nguyên là dùng ma đạo công pháp giết cái kia ý đồ đối với. Mình cùng Ngụy Chỉ Lan bất lợi hạ lão đại. Mặc dù mình đã hết sức hủy đi giết người hiện trường. Nhưng là khó tránh khỏi sẽ lộ ra dấu vết để lại. Dần cửu khả năng cũng là theo cái này manh mối truy tung phía trên chính mình. Còn có một chút cũng là dần cửu đuổi kịp chính mình cùng Ngụy Chỉ Lan về sau. Lập tức liền phát động đánh bất ngờ. Muốn không phải Ngụy Chỉ Lan xả thân chặn ở phía trước chính mình. Khả năng chính mình đã sớm bỏ mình. Nhưng là toàn bộ truy sát quá trình 10 phần ngắn ngủi. Đồng thời tại rơi vào Bất Quy Sơn trước đó một mực không có dừng lại qua. Lương Thành phán đoán dần cửu hẳn không có thời gian cùng ám ảnh các tổng bộ câu thông. Đem chính mình tình huống mới nhất tỉ như bề ngoài. Công pháp chờ một chút đặc thù truyền trả lại. Nghĩ như vậy Lương Thành buông lỏng một hơi. Hơi có chút an tâm. Nhưng vẫn là quyết định một đường chậm rãi hành tẩu. Vừa đánh dò xét lấy tin tức một bên hướng Vũ Ninh phương hướng đi. Đồng thời Lương Thành quyết định sau này trừ phi vạn bất đắc dĩ. Sẽ không tại Bắc Trương sử dụng ma đạo công pháp. Đồng thời không thể lộ ra chính mình tên thật. Bao quát lý Lương Thành cái tên này cũng không có ý định lại dùng. Miễn cho liên lụy ra vấn đề mới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.